Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 569, chương 0572, chương đêm tối cùng ban ngày. Đoán tạo chi thần Louis tiến nhập phòng ngủ, ôm thiên đường phong thu nữ thần, tiến nhập phòng ngủ, Augustus bãi bồi tại cửa ra vào chờ đợi. Hắn phát hiện một chiếc xe ngựa tiếp cận, đó là liệt diễm chiến xa. Đọa thiên sứ Bối Lợi Á Nhĩ tới nơi này làm gì? Xem như thượng đẳng thần, hắn có tư cách mệnh làm đối phương rời đi. Nhưng khi xe ngựa sau khi đến gần hắn thấy được người tới, cũng không phải là Bối Lợi Á Nhĩ, là ba nam hai nữ. Hắn đương nhiên biết lai lịch của những người này, liên quan tới nhân gian sự tình xem như thần hắn đương nhiên biết được. Chỉ là hắn không nghĩ tới đối mới có thể đột phá Tích Mông Lợi trấn giữ đại môn, đạp vào chân chính thiên đường đại lục, nhưng cái này đều không là vấn đề. Hắn không ngại tự mình động thủ, ti tiện phàm nhân, xâm nhập thiên đường có thể là tử tội. Augustus bãi bồi giơ tay lên, trong lòng bàn tay lóe ra nóng rực quang mang, sắc bén chướng mắt, trong năm người ba tên nam tử nhảy xuống xe ngựa. Ba người thực lực mạnh nhất, hai tên nữ hài làm theo lưu ở trên xe ngựa tùy thời chuẩn bị chạy trốn, tránh cho chiến sự bất lợi. Tất cả mọi người ở chỗ này gặp nạn. Đường Ninh nâng lên một cánh tay ngăn trở nóng rực quang mang, áo thuật hộ thuẫn dâng lên, ngăn tại ba người trước mặt, nhượng nóng rực quang mang vô pháp xuyên thấu qua. Cybertron, trên nguyên tắc là lão bằng hữu của ngươi. Từ ngươi đến chào hỏi, hắn nhắc nhở một bên thánh kỵ sĩ, về phần hắn chính mình làm theo tìm kiếm tốt nhất góc độ công kích. Cybertron đi ra xen lẫn alpha nguyên tố áo thuật hộ thuẫn, tại nóng rực quang mang hạ không tổn thương chút nào. Trên người bạc áo giáp màu trắng đồng dạng hiện ra bạch sắc quang mang. Augustus bãi bồi, dạng này hoan nghênh lão bằng hữu của ngươi cũng không phải cử chỉ sáng suốt. Augustus bãi bồi bị bạc áo giáp màu trắng phản xạ trở về nóng rực quang mang làm cho cực độ khó chịu. Ánh mắt của hắn hơi híp lại, xuyên thấu qua mạnh chỉ nhìn đạo thân ảnh kia, thần sắc chấn kinh, vì xác nhận không phải là của mình con mắt vấn đề. Hắn đình chỉ nóng rực chiếu xạ, đã mất đi phản quang ảnh hưởng, nhìn rõ ràng hơn. Bạc áo giáp màu trắng, còn có trường thương trong tay, đó là chính nghĩa thủ hộ giả Vermalen. Hắn trở lại thiên đường. Vermalen, ngươi là vì báo thù mà đến a? Nhiều năm trước ngươi tự cam đọa lạc, rơi vào nhân gian, chẳng lẽ hiện tại mang theo mấy tên người thường đến thiên đường, coi là có thể đánh bại thiên đường à? Xem ra nhân gian lữ hành cũng không có để ngươi trở nên càng thông minh, ngược lại càng ngu xuẩn. Augustus bãi bồi thần sắc khinh miệt. Augustus bãi bồi, Vermalen đã chết, hiện tại là Cybertron, mới thiên đường chính nghĩa thủ hộ giả. Bất quá suy nghĩ của chúng ta nhất trí, thiên đường xưa nay không là hiệu chung bản thể, chính nghĩa mới là. Cybertron đem trường thương hoành trọi, màu trắng quang mang vạch ra đường vòng cung, nhượng thái dương thần cung chập chờn. Tới đi, đại thiên sứ ở vào thượng đẳng thần danh sách. Ta thừa nhận ngươi cùng ta có lực đánh một trận, nhưng du lịch nhân gian về sau thiên đường thủ hộ giả người kế nhiệm là có phải có loại năng lực này vẫn chưa biết được. Augustus bãi bồi giơ lên cao ngạo đầu lâu, toàn thân phủ thêm một tầng kim sắc quang mang. Trong tay trống rỗng xuất hiện một thanh trường kích, màu trắng quang mang cùng kim sắc quang mang xen lẫn. Hai bóng người tại Thái Dương Thần Cung trước giao thế. Không thể không thừa nhận, thiên đường thần coi như rơi vào nhân gian, cũng đồng dạng đáng để mong chờ. Chí ít Cybertron đối mặt Thái Dương Thần Augustus bãi bồi không rơi vào thế hạ phong. Hai người thế lực ngang nhau, rung động dữ dội nhượng Thái Dương Thần Cung phát ra oanh minh tiếng vang. Tay lo nhìn thoáng qua, hướng phía bên cạnh Anna gật gật đầu, chúng ta bây giờ xông đi vào, đánh bại Thái Dương Thần. Augustus bãi bồi, sử dụng thủy thần Ba Đặc Lai sợ hãi thán phục Trường Cung trước đó. Trước hết muốn để trong thần cung Thái Dương dập tắt mới được. Biện pháp duy nhất cũng là nhượng mặt trời lên không, sẽ để cho nhân gian ban ngày cùng đêm tối hỗn loạn. Nhưng đây là uốn nắn thiên đường trật tự đại giới một trong. Liệt diễm chiến xa chạy vội xâm nhập Thái Dương thần cung. Augustus bãi bồi nghĩ đến Thái Dương thần cung bên trong tình hình. Nếu như bị người phát giác, cũng cáo chi chúng thần chi phủ, với hắn mà nói sẽ khiến phiền toái không nhỏ. Khi hắn muốn lúc xoay người, màu trắng quang mang ngăn cản đường đi của hắn. Cybertron phát triển bề ngang thương, chiến đấu vẫn chưa kết thúc. Lâm trận bỏ chạy có thể ám muội, chính nghĩa thủ hộ giả, phản bội thiên đường đồ hèn nhát, ngươi là tất cả mọi người địch nhân. Augustus bãi bồi có chút nóng nảy, khua tay trường kích không ngừng công kích. Thái Dương thần cung cũng đủ lớn, tìm tới Thái Dương cũng không dễ dàng. Hai tên nữ hài chia ra tìm kiếm. Một căn phòng động tĩnh đưa tới tay lo chú ý. Hắn đi qua, đẩy cửa ra, nhìn đi vào trong phòng tình hình. Một tên tuyệt sắc mỹ nữ đang cùng một tên xấu xí ra hỏa trên giường triền miên. Đoán tạo chi thần Louis đang cao hứng. Bóng loáng da thịt làm cho người adrenaline tăng vọt. Hắn giống một con dã thú một dạng trên giường phát tiết chính mình thú dục. Về phần Thái Dương thần cung bên ngoài tiếng đánh nhau hắn hoàn toàn không nhìn. Nhưng bây giờ có người đẩy cửa phòng ra. Hắn khẩn trương nhìn thoáng qua. Là cô gái. Trên mặt hắn lộ ra âm tà biểu lộ. Ta không ngại chúng ta một khối chơi. Nhìn Augustus bãi bồi còn tại trong cung điện ẩn giấu mỹ nữ. Tay lo thấy được nữ hài vũ mị thần sắc. Phát giác một số không ổn. Cau mày nói. Chẳng cần biết ngươi là ai, tại chưa được nữ hài đồng ý trước đó cứ làm như vậy rất lợi hại không lý trí. Hắn quên đi chính, mình tới đây trọng yếu mục đích, đi vào phòng, ta lệnh cho ngươi bây giờ rời đi. Đoán tạo chi thần Louis rất lợi hại xem thường, đưa tay đi bắt nữ hài, nhưng nữ hài nhảy xa né tránh. Hắn ngây ra một lúc về sau cười gằn nói. Chủ nhân của ngươi nhất định sẽ đồng ý các ngươi cộng đồng phụng dưỡng ta. Bởi vì hắn muốn cầu cạnh ta. Chủ nhân của ta, tay lo không hiểu ý tứ của những lời này. Nếu như ngươi nói năng lỗ mãng, ta sẽ đối ngươi không khách khí. Hiện tại nhanh lên rời đi. Hiển nhiên Louis hiểu lầm nữ hài lai lịch. Hắn nhào về phía nữ hài. Đột nhiên bị một cỗ lực lượng vô hình trói buộc chặt. Vô pháp động đậy, trôi nổi ở giữa không trung. Tay lo quay đầu nhìn thoáng qua trên giường nữ hài. Thần sắc bi thương, giơ lên một cái tay. Trong lòng bàn tay xuất hiện một số kỳ lạ cảnh tượng. Một đầu tương đương rõ ràng dây thừng xuất hiện. Ngươi đã tỉnh, tay lo vòng qua bị trói chặt đại khối đầu. Đi tới nữ hài bên người. Đem áo khoác của mình cởi ra khoác ở nữ hài đầu vai. Phong thu nữ thần A Lệ Thẻ đã tỉnh lại, mị hoặc dược tề tuy nhiên cường đại, nhưng có một cái tương đối lớn lỗ thủng, là một chỗ trong không gian xuất hiện còn lại thân ảnh thời điểm. Mị hoặc dược tề đem mất đi hiệu lực, hắn biết xảy ra chuyện gì, chính mình trinh tiết bị xấu xí đoán tạo chi thần Louis làm bẩn. Hắn dùng bội thu dây thừng trói lại phạm phải hung ác đoán tạo chi thần. Chúng ta bây giờ rời đi nơi này. Tay lo đỡ dậy bi thương nữ hài. Lộ ra gian phòng. Ngươi là ai? Vì sao lại ở chỗ này bị hạ dược? Phong thu nữ thần giải thích thân phận của mình. Bất quá hắn có thể cảm giác được nữ hài cũng không phải là thiên đường thần. Chỉ là một tên phàm nhân. Hiện tại thiên đường tất cả thần đều biết đường ninh một đoàn người. Nhưng lại không cách nào nghĩ đến bọn họ có thể đột phá tích mông lợi thủ hộ. Tiến vào chân chính thiên đường đại lục. Như vậy phong thu nữ thần. Người biết Thái Dương thần Augustus bãi bồi Thái Dương ở nơi nào sao? Tay lo nhận là thiên đường thần tổng so chính mình hiểu rõ Thái Dương thần cung. Thái Dương thần Augustus bãi bồi là Đoán Tạo chi thần Louis đồng lõa. Hắn thống hận hai người này. Phong Thu nữ thần mang theo nữ hài tìm được Thái Dương ở chỗ đó. Anna đã ở nơi đó, bất quá không thể thừa nhận Thái Dương thiêu đốt mà ngất đi. Nằm trên mặt đất, tay lo lắng ôm lấy Anna. Phong Thu nữ thần đầu ngón tay nhẹ nhàng xẹt qua Anna mi tâm. Một giọt thanh tịnh giọt nước tích nhập nữ hài mi tâm. Nữ hài tỉnh lại, đó là cái gì? Taylor cùng Anna nhìn lấy Thái Dương trước để đặt cái này thanh bảo kiếm. Đối với các cô gái tới nói nơi này hết thảy đều tương đương mới lạ. Viêm Dương trừng trị, Phong Thu nữ thần đương nhiên nhận biết. Hắn tim như bị đao cắt, trong sạch của mình bị làm bẩn. Vô luận như thế nào đều vô pháp tiếp nhận sự thật. Đừng lo lắng, tuy nhiên ta biết nữ hài gặp gỡ loại chuyện này đều sẽ khổ sở. Thần cũng không ngoại lệ, nhưng phạm sai lầm người là bọn họ, người không cần thiết vì người khác phạm sai lầm trừng phạt chính mình. Taylor an ủi Phong Thu nữ, thần, chúng ta bây giờ muốn nhượng Thái Dương rời đi. Phải nên làm như thế nào? Phong Thu nữ thần đi tới Thái Dương trước, vô số cây nông nghiệp từ trên thân thể tung bay ra ngoài. Những cái kia lóe ra quang mang cành cây thân cùng thảm thực vật bám vào tại trói buộc Thái Dương. Thiết tác bên trên, sau đó bốc cháy lên, làm cành cây thân cùng thực bị thiêu đốt hầu như không còn thời điểm thiết tác đứt gãy. Thái Dương phi thăng, kịch đấu còn đang tiếp tục, nhưng quang mang đang yếu bớt. Thái Dương thần cung dần dần đã mất đi vốn có lộng lẫy. Lâm vào mờ tối trạng thái. Augustus bãi bồi rõ ràng bị loại tình hình này ảnh hưởng đến chú ý lực. Bị trường thương chọn trúng thân thể. Bất quá chỉ là rất nhỏ chảy ra. Hai người tách ra. Có người thả đi Thái Dương. Thái Dương thần còn không có phát giác được nguy hiểm. Đông Thăng rời khỏi phía Tây Thái Dương vi phạm với ban ngày cùng đêm tối quy tắc. Sớm lên không, để cho người ta ở giữa thời gian xuất hiện biến hóa. Thời khắc này Vĩnh Hằng Đại Lục ở bên trên, mới tiến vào đêm tối không lâu, làm mọi người muốn chìm vào giấc ngủ thời điểm. Kỳ lạ sự tình phát sinh, từ Đạt Ris Thành rời đi Adel một lần nữa tìm được một chỗ tiểu trấn. Lần này chính nàng sở hữu một chút tích xúc, không có giống trước đó lần thứ nhất như vậy khốn quẫn. Cho nên nàng mua một số, làm một chỗ nông trường. Sinh hoạt tuy nhiên cũng không giàu có, nhưng ít ra an bình, không có bất kỳ người nào quấy rầy. Hiện tại hắn cũng học xong cùng thôn trấn đám người bên trên liên hệ. Quan hệ đều coi như không tệ, trên thị trấn các cư dân đều rất lợi hại thuần phác. So đại địa phương người muốn nhiệt tình rất nhiều. Ban đêm tiến đến, hắn nằm ở trên giường, nhìn ngoài cửa sổ ánh trăng xuất thần. Mới tiến vào đêm tối, dù sao cũng phải vượt qua như vậy một chút thời gian mới có thể chìm vào giấc ngủ. Mà lại trước khi ngủ hắn còn có một cái không tệ thói quen. Ưa thích luôn luôn tại trong đầu cấu tứ một số kỳ dị cố sự. Cung cấp chính mình giải trí. Hắn đã nghĩ kỹ, chờ đến về sau sinh hoạt ổn định điểm thời điểm hắn sẽ bắt đầu viết cố sự. Viết quyển sách. Đem phát sinh trên người mình những chuyện kia nói cho thế nhân. Đợi đến đem một số tình cảnh cấu tứ hoàn chỉnh, hắn chuẩn bị nhắm mắt lại thời điểm. Bầu trời đột nhiên chậm rãi trở nên sáng lên, tựa như là đến ban ngày một dạng. Coi là chỉ là ánh trăng nguyên nhân, có thể một lát sau chi sau bầu trời hoàn toàn sáng lên, cùng ban ngày giống như đúc. Thậm chí có thể nhìn thấy nắng sớm. Trên thị trấn gà trống bắt đầu gáy minh, do dự một chút Adel rụi rụi con mắt, hắn mặc đồ ngủ đi tới phía trước cửa sổ, nhìn lấy bên ngoài, trong lòng càng là hiếu kỳ, tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ mình không nắm chắc được thời gian, suy nghĩ suốt cả đêm, nhưng vấn đề là hiện tại chính mình mảy may cảm giác không thấy buổi sáng mệt mỏi. Từ trong nhà đi, tới... Đến phía ngoài phòng nhìn lên bầu trời, Lúc này hàng xóm đồng dạng đi tới, hướng nữ hài chào hỏi, "Adel tiểu thư, sáng sớm tốt lành." Chào hỏi là một đôi phu phụ, coi như người trẻ tuổi. Bọn họ tiểu nhi tử mới 5 tuổi lớn. Tiểu nhi tử chạy tới Adel bên cạnh, như cái thân sĩ một dạng hành lễ, "Adel tỷ tỷ sớm." Adel biết vì cái gì bé trai làm lễ chào mình, bởi vì hắn từ nhỏ hình thành hành lễ thói quen không có thay đổi. Cho nên gặp đến bất kỳ người đều hội được một số lễ nghi của quý tộc. Cái này nhượng địa phương trên thị trấn các cư dân cũng căn dặn con của mình đối nữ hài chút lễ. "Phép, Adel tỷ tỷ, ta một đêm không có ngủ, còn không có nhắm mắt lại trời đã sáng rồi." 5 tuổi bé trai ngây thơ mà nói, thật là kỳ quái, hài tử sẽ không gạt người, mà lại hài tử đến ban đêm nhất định phải ngủ. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Hắn ngóng nhìn cái này vòng ngày mai. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.